Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, chương gia nhập liên minh. Trần Tổng, cái nào Trần Tổng, công ty lãnh đạo A, không phải Sử Tổng sao? Ngoặc kép chấm chấm, đám người truyền đến tiếng nghị luận, Trần Tử Nhĩ mặc dù nhìn xem tuổi trẻ. Nhưng mặc chính là âu phục dày da, đục lỗ nhìn lên liền biết hắn lớn nhỏ là cái lãnh đạo. Khụ khụ, hắn đem nhỏ khẩn thiết đặt ở bên miệng khụp một cái lấy làm che giấu. Trong viện tử này một cái đứng hơn 101 người, đều là đến gia nhập liên minh sao? Nếu là đặt ở trên giấy viết cái hơn 100, Trần Tử Nhĩ có thể sẽ cảm thấy người làm sao ít như vậy. Có thể từng cái sống sờ sờ đứng chung một chỗ. Ta sát, thật còn rất nhiều. Hắn sải bước vòng qua đám người hướng trong công ty đầu đi đến. Trên đường có người sẽ hô. Ai? Trần Tổng, ngươi nói hai câu. Bất quá cũng may cái này lại không phải ép buộc loại sự tình này. Mọi người sẽ không lập tức chen chúc đi lên lôi kéo hắn. Chỉ là nhiều người như vậy, cái kia ánh mắt tham lam để hắn nhỏ cúc rụt lại một hồi. Trong công ty cũng rất bận rộn bộ dáng. Giám đốc cửa ban công mở ra mấy người ra ra vào vào. Tốt bao nhiêu, Trần Tử Nhĩ thấy đã hưng phấn lại hưởng thụ. Thái Chiếu Khê, Hàn Phù Hộ Thanh tất cả đều tại. Trần Tử Nhĩ tới hỏi, trong viện nhiều người như vậy chuyện gì xảy ra a? Sử Tổng hơi lạt định a, ngự tỷ khí chất thật làm cho người thích. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Trần Tử Nhĩ một chút, đại khái chính là nói a, người đã đến. Sau đó mới nói 9:30 bắt đầu, hiện tại vẫn chưa tới 8 điểm. Gia nhập liên minh phí không có biến hóa a, bọn hắn trước đó quyết định là 4.2 vạn, hơi lệch quý 1 điểm. Nhưng cùng trước đó bọn hắn thiết tưởng nhạc dạo giống nhau. Gia nhập liên minh phí quá thấp kém chất gia nhập liên minh cửa hàng khẳng định liền nhiều. Tại 99 năm, số tiền kia không coi là nhỏ, nhẹ nhõm liền lấy ra tới gia đình không có nhiều như vậy. Nhưng cũng không phải đặc biệt to lớn đến mức liền không có nhiều người giao nổi. Xem như vừa vặn phù hợp yêu cầu của bọn hắn. Thái Chiếu Khê trả lời nói, không có, cái giá tiền này không thay đổi. Trần Tử Nhĩ ở văn phòng bên cửa sổ nhìn một chút phía dưới. Cửa chính vẫn là có người tiến đến. Pudding cửa hàng giá rẻ gia nhập liên minh chính sách là tương đối hậu đãi. Tỷ như lúc trước hắn đề nghị trợ giúp gia nhập liên minh thương gánh vác 8 thành tiền điện liền. Rất được hoan nghênh, cửa hàng giá rẻ nghiệp thái nhỏ. Nhân lực chi phí thấp, 2 cái nhân viên cửa hàng liền đầy đủ, vì lẽ đó tiền điện ngược lại là thấy được chi tiêu. Này đâu mới ra, sẽ tính toán người lập tức có thể minh bạch, chi phí là có rõ ràng rớt xuống. Trừ cái đó ra, 4.2 vạn còn bao gồm nhân viên huấn luyện phí, tổng bộ cũng sẽ cung cấp cửa hàng trang trí, thiết bị, gia nhập liên minh điều kiện rất mê người. Đương nhiên dụ người nhất, nhưng thật ra là Pudding, cái này nhãn hiệu. Gia nhập liên minh nhìn chính là ngươi nhãn hiệu có hay không lực hấp dẫn. Bằng không người khác điên rồi giao nhiều tiền như vậy cho ngươi. Chính ta sẽ không mở a, nhất định phải dùng tên của ngươi. Sử Ương Thanh bắt lấy điểm này bỏ ra nhiều tiền dốc sức chế tạo Pudding nhãn hiệu hình tượng. Theo trước đó Trần Tử Nhĩ linh quang lóe lên đẩy ra chuyên dụng chén giấy. Đến đại lực tuyên truyền, có Pudding, là đủ rồi, quảng cáo lời tuyên truyền. Trung Hải thị dân con mắt, lỗ tai xem như bị 2 chữ này chất đầy. Đương nhiên, chỉ riêng để người ta biết còn chưa đủ. Cửa hàng giá rẻ cũng một mực yêu cầu nghiêm khắc phải có thân thiết phục vụ. Yêu lương thương phẩm. Chỉnh tề cửa hàng giá rẻ hoàn cảnh, ngạnh công phu làm tốt, hợp với tuyên truyền tạo thế mới có thể có tốt đẹp danh tiếng. Đây đều là có lợi cho gia nhập liên minh thương. Còn có một cái điểm cũng rất trọng yếu, đó chính là liên quan tới lợi nhuận chia. Pudding vì bọn họ cung cấp tốt như vậy điều kiện. Cái này rút thành khẳng định cũng là sẽ không thấp. Cái này đều không có gì đáng nói. Tổng bộ không thể thua thiệt giúp ngươi kiếm tiền. Đây không phải là thành cơ quan từ thiện. Liên quan tới điểm này là Sử Ương Thanh đề nghị. Vì cổ vũ tất cả gia nhập liên minh cửa hàng kinh doanh động lực. Sử tổng khai thác phân tầng lần lợi nhuận rút ra. Cùng cổ vũ cư dân ban đêm dùng điện có chút cùng loại. Tổng bộ xác định một đường. Tháng tiêu phần lãi gộp thấp hơn 7.000. Rút ra lợi nhuận 55%. Cao hơn 7.000 bộ phận. Rút ra 35%. Vì lẽ đó nhưng thật ra là càng kiếm không được tiền gia nhập liên minh cửa hàng sau cùng lợi nhuận. Liền càng thấp. Tính được một khi thấp hơn 7.000 kỳ thật gia nhập liên minh thương một tháng liền kiếm không có bao. Nhiêu, giản đan nói chính là một câu. Chúng ta mở ván này trò chơi không cho phép có lưu manh. Người muốn hỗn đi nơi khác hỗn. Một cái lưu manh kinh doanh không giỏi liền sẽ rất phá hư Pudding hình tượng. Đến 9 giờ rưỡi sáng, Pudding cửa hàng giá rẻ phục vụ cửa sổ chính thức mở ra. Hai tên người hướng dẫn chuyên môn giảng thuật Pudding gia nhập liên minh chính sách chi tiết. Tốt xấu nói rõ, đi ở mình định, một bên khác một giải đủ mang lên 6 tấm cái bàn. Lấp bảng biểu giao tài liệu giao tiền đặt cọc, hết thảy quá trình tại Sử tổng an bài xuống rõ ràng sáng tỏ. Ngay ngắn rõ ràng, đây là thổi, phía dưới tiếp cận có số 200 người. Người này nói một câu. Người kia hô một tiếng, loạn cùng chợ bán thức ăn. Cái này nếu không có loa phóng thanh đều nghe không rõ người hướng dẫn đang nói cái gì. Loạn liền loạn điểm, theo trình tự đến là được. Dù sao cũng so Lãnh Lãnh Thanh Thanh muốn tốt. Trần Tử Nhĩ trên lầu nhìn tâm chiều mênh mông. Gia nhập liên minh phí xác thực dẫy đến dễ dàng. Quá ngàn vạn ứng có thể kỳ. Thế nhưng chính như lời ngươi nói. Hòa tốt số tiền kia mới là mấu chốt. Sử Ương Thanh hai tay ôm ngực. Giọng nói là á lịch núi lớn. Trần Tử Nhĩ nói. Ta tin tưởng ngươi. Cũng tin tưởng Thái Chiếu Khê. Pudding cửa hàng giá rẻ nhất định sẽ thắp sáng Trung Hải tòa thành thị này. Trước định vị nhỏ mục tiêu đi. 500 nhà thế nào? Sử Ương Thanh cắn ngón tay chỉ đầu. Khuếch trương cửa hàng không là vấn đề. 1.000 nhà đều không phải vấn đề, nhưng ta nghĩ đến muốn tại hậu cần phối đưa cùng tin tức hệ thống kiến thiết hai cái phương diện. Đầu nhập trọng kim, Trần Tử Nhĩ ngược lại không lo lắng. Hai phương diện này có chút lạc hậu nhưng không quan trọng. Biết phải làm sao dù sao cũng so không biết làm thế nào muốn tốt. Hắn hiện tại tràn ngập hào hùng. Nhất làm cho ta vui vẻ nhưng thật ra là chúng ta toàn bộ đội ngũ quản lý đem cái này một số lớn. Gia nhập liên minh phí trở thành trách nhiệm cùng tín nhiệm. Mà không phải mù quáng kiêu ngạo. Pudding cửa hàng giá rẻ nhất định sẽ trở thành một nhà không tầm thường xí nghiệp. Ta có thể cảm giác được. Sử Ương Thanh nói, tin tức hệ thống kiến thiết cần trọng kim. Về sau liên tục mấy năm khả năng cần hơn 100 triệu tài chính. Lần trước ngươi cùng ta thảo luận qua IPO, ta liền suy nghĩ, ngươi có hay không nghĩ tới để Pudding cửa hàng giá rẻ thượng thị. Mộ tập tài chính có thể để chúng ta phát triển càng nhanh. Không có, Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Ta không có Pudding cửa hàng giá rẻ thượng thị kế hoạch. Cửa hàng giá rẻ tiền mặt lưu dồi dào. Tài chính nên là đủ, dù cho không đủ ta cũng có thể lại đầu tư, không cần thiết đem công ty đưa đến vốn liếng thị trường. Mỗi ngày nhìn xem giá cổ phiếu lo lắng, một công ty nếu như không phải khuyết thiếu tài chính, bị chế ước phát triển vậy liền không cần thiết thượng thị. Đơn giản vơ vét một điểm tiền cái kia không có ý gì. Bất quá ta cũng có cái cần thượng thị hạng mục cho ngươi. Cũng là ngươi thích, Sử Ương Thanh hỏi, là cái gì? Trần Tử Nhĩ cười nói, kinh tế hình khách sạn A, ngươi lần trước muốn cái kia. Khách sạn, ngươi không phải nói cho Tần Nghiệp sao? Chúng ta bây giờ liền trực tiếp muốn cùng lớn như vậy thể đo công ty cạnh tranh sao? xí nghiệp lớn dụ hoặc nhiều. Đông Phương tập đoàn chống đỡ kinh tế hình khách sạn hạng mục này dụ hoặc. Bọn hắn không có làm. Trần Tử Nhĩ chính mình cũng không nghĩ tới điểm này. Bọn hắn không làm, chúng ta làm. Nhưng một nhà khách sạn kiến thiết vận doanh không thể so một nhà cửa hàng giá rẻ. Chúng ta cần đến vốn liếng thị trường mộ tập tài chính đến phát triển. Vì lẽ đó nếu như ngươi nghĩ gõ chuông, hạng mục này có thể thỏa mãn ngươi. Sử Ương Thanh liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không muốn gõ chuông. Trần Tử Nhĩ lộ ra cái dáng tươi cười. Ta nghĩ, ngày này chạng vạng tối, bọn hắn mở cái tiểu hội. Thư ký của nàng Tiểu Trương đại khái báo cáo đầu một ngày thành quả. Cái này cả ngày tất cả mọi người nghe thấy thấy tiền xu cạch cạch tiếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.